Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên nắm chặt tay cô, giọng nói trầm thấp, "Khương Ngư, cho anh một cơ hội, hãy ở bên nhau một lần nữa." Cô im lặng, anh nắm tay cô chặt hơn, ánh mắt kiên định, "Em không thể vì một giấc mơ mà từ chối anh. Anh là anh, người nhà anh là người nhà anh." Khương Ngư mím môi, nhớ đến việc anh đã liều mình đỡ đạn cho cô, nhất thời không thể nói ra lời từ chối, nhưng cô cũng không lập tức đồng ý, xem biểu hiện của anh đã. "Nhưng người nhà anh, tôi không muốn dính dáng gì cả." Hoắc Diên Xuyên lập tức đáp, "Giao cho anh sẽ giải quyết." Anh cúi đầu, giọng nói dịu dàng, hai người trông như đang rất thân mật, mà cách đó không xa, một chiếc hộp nhẫn bị ai đó nắm chặt trong lòng bàn tay. Tần Dã đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt tối sầm lại. Cuối cùng, cậu xoay người rời đi. Tần Dã biết mình không còn cơ hội. So với việc ở bên cạnh Khương Ngư, cậu càng mong cô có thể hạnh phúc. Ngay từ khoảnh khắc Hoắc Diên Xuyên vì bảo vệ Khương Ngư mà trúng đạn, nằm mê man trong bệnh viện, Tần Dã đã hiểu ra, nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt cô, cậu biết mình không thể chen chân vào mối quan hệ này nữa. Xưa nay cậu không uống rượu, nhưng hôm nay lại lấy từ trong ngăn tủ ra một bình Chu Hoa Thiên. Nhấp một ngụm, vị rượu cay nồng lan trên đầu lưỡi, khiến cậu chau mày, quả nhiên, vẫn không thích. Lục Thanh Ninh tới khi Tần Dã gần uống hết bình rượu. Cậu có tửu lượng tốt, dù uống nhiều cũng không say, nhưng nhìn hộp nhẫn nằm chỏng chơ trên bàn, ánh mắt Lục Thanh Ninh trầm xuống. Cô giật lấy ly rượu trong tay Tần Dã, đặt mạnh xuống bàn, "Đừng uống nữa, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi mà, đáng để anh thế này sao?" Giọng cô đầy bực bội. "Anh thích cô ta đến vậy à?" Tần Dã liếc nhìn cô, ánh mắt thờ ơ, "Chuyện của tôi không liên quan đến cô." Cậu tự rót cho mình một ly rượu khác. Lục Thanh Ninh nghiến răng, lại nhìn hộp nhẫn trên bàn, "Anh đừng quên, anh vẫn là vị hôn phu của em." Tần Dã bật cười, nụ cười nhạt đến mức khiến người ta lạnh lòng. "Hôn ước đó?" Cậu cười nhạo, "Lục Thanh Ninh, chính cô cũng biết, nó vốn chỉ là một câu nói miệng. Tôi chưa từng thừa nhận." Lục Thanh Ninh bực bội cắn môi, nhưng chẳng hiểu sao, nhìn người con trai trước mặt, ngực cô bỗng đập mạnh. "Anh đẹp trai, nhưng lạnh lùng đến đáng ghét. Lần này, cô quyết định làm gì đó để thay đổi điều đó." Cô bất ngờ chụp lấy tay Tần Dã, đặt lên ngực mình. Tần Dã giật mình, lập tức muốn rụt tay lại, nhưng Lục Thanh Ninh không cho, lại còn thuận thế ngồi lên đùi cậu, vòng tay ôm lấy cổ cậu. "Đừng đẩy em ra." Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, "Khương Ngư không thích anh, nhưng em thích, em cũng xinh đẹp, dáng người cũng không tệ. Anh có gì mà không vui?" Cách chương.